Chương 1200, 1200, quốc sư đại nhân. 3. Tiểu thập tam thật đáng thương, mảy may đều không có tuổi thơ. Phong Diễn nhìn xem Linh Hoan Tâm, ánh mắt tràn đầy đều là chịu mến, đau lòng. Linh Hoan Tâm, 20 tuổi A còn muốn cái gì tuổi thơ A? Hôn mặc dù đáy lòng nhà rãnh, nhưng là có thể là Phong Diễn ánh mắt quá dịu dàng. Cái này ánh mắt để Linh Hoan Tâm theo bản năng nghĩ đến Cố Hiểu, nghĩ đến đại ca của mình. Không biết làm sao, trong đáy lòng đối với người này liền thiếu đi mấy phần lạ lẫm, nhiều hơn mấy phần thân cận. Chỉ bất quá mình căn bản không phải Phong Diễn muội muội A, quốc sư đại nhân làm cái gì yêu thiêu thân A? Ngay tại hai người đều mang tâm tư thời điểm, Phong gia xe ngựa đã đến Hoàng Thành Ngoại Thành Môn. Ngoại Thành Môn cùng Hoàng Thành Nội Thành Môn ở giữa cách một đạo sông Hộ Thành. Cờ ơn nở đưa ra tiến cung lệnh bài, cửa thành mới có thể rơi xuống, biến thành một cái cầu nối, thông qua sông Hộ Thành, đến Hoàng Thành Nội Thành Môn. Phong gia tại Đông An Vương Triều là số 1 số 2 quý tộc, cho nên Sa Phu lấy ra lệnh bài về sau, cửa thành mở rộng, xe ngựa trực tiếp tiến vào trong Hoàng Thành. Toàn bộ Hoàng Thành to lớn khí phái, mênh mông bát ngát, thật là rất khó tìm đến một cái hình dung từ để hình dung nó. Thật là quá xa xỉ, quá hùng vĩ. Linh Hoan Tâm hít sâu một hơi, để tâm tình của mình tận lực bình phục lại, nàng không phải đến cổ đại du lịch, nàng là tìm đến Dịch đại sư. Xe ngựa tiếp tục tiến lên xuyên qua từng đạo cửa cung, đi qua từng đầu đá xanh đường. Vì cái gì vẫn chưa tới? Linh Hoan Tâm có chút bực bội rồi, cái này Hoàng Thành thật sự quá lớn, mà quốc sư điện vị trí, lại là tại Hoàng Thành tận cùng bên trong nhất. Ngay tại Linh Hoan Tâm đã có chút tờ không nhịn được thời điểm, xe ngựa rốt cục cũng ngừng lại. Thượng quân, tiểu thư, đến Sa Phu thanh âm rất cung kính. Nghe được hắn, Linh Hoan Tâm lập tức thân hình lóe lên, đoạt trước một bước nhảy xuống xe ngựa quốc sư điện. Ba cái ám kim sắc chữ lớn, tại dưới thái dương lóe quỷ dị quan mang. Chính là chỗ này, Linh Hoan Tâm nhìn trước mắt đại môn, đột nhiên ổn định lại tâm thần, dùng tinh thần lực của mình cảm ứng đến. Một lát sau, sắc mặt của nàng hơi hơi trắng lên. Quốc sư này điện bị một tầng vô hình linh lực bảo vệ, mình căn bản dòm không dò ra tình hình bên trong. Tiểu muội, ngươi đi vào đi, ta chờ ngươi ở ngoài. Quốc sư điện đại môn, lâu dài đều là đóng chặt. Không có quốc sư đại nhân gọi đến, hoàng triều bên trong bất luận kẻ nào là không được tùy ý ra vào quốc sư điện, liền ngay cả đường kim bệ hạ cũng không được. Phong Diễn tự nhiên là biết rõ điểm này. Mà muội muội của mình vốn là quốc sư điện người, là quốc sư đại nhân ái đồ, tự nhiên có thể tùy ý xuất nhập. Ngươi không cần chờ ta. Ta không trở về lưu lại câu nói này, Linh Hoan Tâm liền cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Đi tới cửa, nhìn thấy trước mắt điêu khắc phức tạp hoa văn đại môn, Linh Hoan Tâm ổn định lại tâm thần, nhẹ nhàng nâng lên tay, ngón tay đụng một cái đến đại môn, liền có một loại cảm giác kỳ dị truyền đến. Nơi này, thật sự rất cổ quái. Linh Hoan Tâm ánh mắt phức tạp, dùng sức đẩy ra đại môn. Cái đại môn mở ra trong nháy mắt, thì có một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt. Linh Hoan Tâm theo bản năng dùng mình một cái, thật sự lạnh quá. Nơi này, âm khí rất nặng. Đập vào mi mắt là quét sạch sẽ, rộng rãi sạch sẽ đình viện. Linh Hoan Tâm đi vào sau đại môn, phát hiện toàn bộ quốc sư điện so chính mình tưởng tượng bên trong phải lớn, mà lại nơi này rất trống trải, không có bất kỳ ai. Linh Hoan Tâm vừa đi vừa thận trọng phong bị, nàng đi qua trước mặt viện tử, xuyên qua phòng, đến hậu viện, trong hậu viện mới trồng một mảng lớn hoa tươi. Mở hừng hực khí thế.